tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 102, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Góc truyện audio.com. Phương Chí Bình đau đớn, khổ sở lòng anh rất đau, anh hét lớn cầm súng giơ lên trên bắn một phát, anh đẩy cô ra rồi ngồi khuỵu xuống đất, hai tay của anh không còn một chút sức lực nào cả, anh bật khóc trong đau đớn, tim anh đau hơn bao giờ hết. Âu Dương Dật Huân, Hoàng Gia Vĩ cùng Hạ Tử Quyên và Dạ Thành Đông vội chạy đến gần cô, Âu Dương Dật Huân lo lắng hỏi han cô. Em có sao không, có bị thương chỗ nào không? Clara lắc đầu đưa mắt nhìn Phương Chí Bình, cảnh sát vội chạy đến bắt lấy anh còng anh lại rồi đưa anh đi, A Vĩnh cũng bị cảnh sát đưa đi. Phương Chí Bình đi ngang qua cô, ánh mắt của anh vẫn nhìn lấy cô, đôi mắt ấy hiện rõ sự đau thương, đau khổ của mình. Clara thở mạnh một hơi rồi tựa vào người của Âu Dương Dật Huân, Hoàng Gia Vĩ vỗ vỗ vai của cô, cất giọng. Mọi chuyện đã xong rồi, kết thúc rồi. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Phương Chí Bình bị bắt, chuyện Phương Chí Bình bị bắt vẫn chưa ai biết, mọi thông tin đều đã được Hoàng Gia Vĩ phong tỏa lại. Tại biệt thự của Âu Dương Dật Huân, Clara ngồi ở phòng khách hỏi anh. Chuyện em nhờ anh đã sắp xếp xong xuôi hết chưa? Âu Dương Dật Huân gật đầu. Anh đã sắp xếp xong hết rồi, ngày mai sẽ là ngày họp cổ đông ở Phương thì anh sẽ cùng Gia Vĩ đến đó, mà em thật sự sẽ không đi đến đó sao? Clara lắc đầu đưa cho anh một tờ giấy nhỏ. Ngày mai em sẽ rời khỏi thành phố này, em sẽ trở về LA nhưng sẽ không quay về Hoàng Cung, em muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn. Trong tờ giấy này em có ghi địa chỉ nơi em ở, nếu anh muốn đến thì đến. Âu Dương Dật Huân cầm lấy tờ giấy, hỏi cô một chuyện nữa. Em thật sự không muốn anh nói cho Phương Thần biết mọi chuyện sao? Clara lắc đầu cười nhẹ nói với anh không cần nói đâu, ngày mai anh chỉ cần đến đó giao lại toàn bộ cổ phần cho anh ấy là được rồi, anh đừng nói gì cả. Âu Dương Dật Huân gật đầu đồng với cô, Clara đứng dậy nói với anh. Thôi em đi lên phòng nghỉ đây, anh cứ làm việc của mình đi. Âu Dương Dật Huân gật đầu cất giọng. Em cứ lên nghỉ đi, anh có hẹn với Gia Vĩ nói chút chuyện. Clara chớp mắt đi lên phòng, Âu Dương Dật Huân cũng lái xe rời đi, anh lái xe đến một quán cà phê, Hoàng Gia Vĩ vừa nhìn thấy anh đến liền hỏi ngay. Ngày mai Nguyệt Vân có cùng chúng ta đến tập đoàn Phương Thị không? Âu Dương Dật Huân lắc đầu đáp. Cô ấy nói là sẽ không đến, ngày mai cô ấy sẽ rời khỏi đây. Cái gì, rời khỏi đây, em ấy đi đâu? Hoàng Gia Vĩ vừa nghe cô đi liền sững sốt vội hỏi. Âu Dương Dật Huân chậm rãi đáp. Cô ấy quay trở về LA nhưng cô ấy sẽ không về Hoàng Cung. Cô ấy nói cô ấy sẽ đến một nơi yên tĩnh. Cô ấy có đưa cho tớ địa chỉ, nói khi nào tớ và cậu muốn đến thì đến. Vậy ngày mai chúng ta có nên nói cho Phương Thần biết mọi chuyện không? Âu Dương Dật Huân nhìn Hoàng Gia Vĩ hỏi. Cậu nghĩ chúng ta có nên nói cho Phương Thần biết không? Dĩ nhiên là không rồi, tớ dám bảo đảm với cậu nếu như anh ta mà biết mọi chuyện thì chắc chắn sẽ đi tìm Nguyệt Vân, mà Nguyệt Vân lại còn yêu anh ta đến như vậy, chắc chắn hai người họ sẽ quay về với nhau, lúc đó thì cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Từ đầu đến cuối tớ chưa hề có cơ hội nào cả. Góc truyện audio.com. Nhưng mà cậu yên tâm được rồi, bởi vì Nguyệt Vân không cho tớ nói với Phương Thần, bảo tớ và cậu ngày mai đến chỉ cần giao lại số cổ phần thôi, ngoài ra không cần nói gì cả. Quán ba Lover, Phương Chí Bình nhắn tin cho cậu bảo ngày mai cậu đến họp cổ đông sao? Tần Đình Danh cau mày có chút nghi hoặc hỏi. Phương Thần gật đầu đưa tin nhắn cho mọi người xem, Âu Hoàng Phong xem tin nhắn vẻ mặt bắt đầu tức giận nói. Anh ta làm vậy là có ý gì chứ? Cậu đã không còn là cổ đông của Phương Thị, bảo cậu đến họp là sao? Ngày mai cậu không cần đi đâu, không cần phải nghe theo anh ta đến đó. Lục Dĩ Tường gật đầu tán thành với Âu Hoàng Phong. Hoàng Phong nói đúng đó, cậu không cần đến đó, ai biết được anh ta lại có âm mưu gì sao? Dạ Thành Đông cười nhẹ rồi thu lại nụ cười ấy nói. Ngày mai cậu nhất định phải đến Phương Thị, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu, ngược lại nó sẽ có lợi cho cậu đó. Phương Thần nhíu đôi mày, nghi hoặc với lời nói của Dạ Thành Đông. Thành Đông, cậu nói vậy là sao? Cậu biết chuyện gì sao? Phải đó, Thành Đông, cậu đã biết chuyện gì rồi sao? Dạ Thành Đông nhún vai giả vờ không biết chuyện gì đáp. Tôi không biết gì cả, tôi chỉ cảm thấy là Thần nên đi nên tôi nói vậy thôi, chứ tôi có biết gì đâu chứ. Âu Hoàng Phong không suy nghĩ gì nhiều, anh vỗ vai Phương Thần. Nếu Thành Đông đã nói vậy thì cậu cứ đi đến đó đi, chúng tôi sẽ cùng đi đến đó với cậu, nếu Phương Chí Bình dám giở trò gì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Chấm, Hoàng Phong nói đúng rồi đó, ngày mai bốn chúng tôi sẽ cùng đến đó với cậu, tôi cũng rất muốn xem Phương Chí Bình lại giở trò gì. Tần Đình Danh uống một ngụm rượu rồi nói, được, vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến Phương Thị. Phương Thần gật đầu đồng ý đến, cách chương.